Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, khinh người quá đáng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bại trong đó. Hoàn toàn chính xác, chuyện năm đó đối với chúng ta Hứa gia tổn thương quá lớn. Hứa gia nhân cũng gật đầu đồng ý, đàn ông các ngươi cũng thật không có tiền đồ. Lúc nào Hứa gia mạnh mẽ cần nhờ một nữ nhân thông gia để duy trì. Có nữ tử xem thường. Dĩ nhiên, ta đối Hứa Ảnh không có hảo cảm gì. Cũng cho rằng nàng nên biến mất. Có thể ta cũng là Hứa gia nữ nhân. Nếu như đến lúc đó muốn ta hy sinh cái gì, ta cũng sẽ giống như Hứa Ảnh. Nhưng ta không có nàng ngu như vậy. Nên cầm vẫn là phải cầm. Nói cũng đúng. Mấy nữ tử dồn dập đồng ý, tựa hồ các nàng đã bão đoàn ở cùng nhau. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại nam nữ bình đẳng, chờ lão gia tử vừa chết, chúng ta nên điểm một cái con đều không thể ít. Mấy người các ngươi lá gan rất lớn. Hứa gia, Hoành ánh mắt lăng lệ, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá hết thảy vẫn là muốn xem lão gia tử di chúc. Nếu như lão gia tử di chúc nắm hết thảy tài sản cho Hứa Ảnh quản lý, từ nàng đến phân phối, đến lúc đó chúng ta liền canh đều uống không đến. Cái này không có khả năng. Hứa gia hào tùy tiện, lão gia tử nhất trọng nam khinh nữ, có thể cho nàng di sản đã là thiên đại ban ân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại chúng ta đáp ứng nên làm thế nào cho phải. Đại ca, chuyện này vẫn là ngươi quyết định, tốt nhất nhường Hứa Ảnh tự động rời đi, cũng không tiếp tục trở về. Như thế lão gia tử liền sẽ đối nàng thất vọng, khẳng định hội sửa chữa di chúc. Lão gia tử nhìn chúng chính là nàng năng lực, nếu như nàng không có có giá trị lợi dụng, lão gia tử cũng không có lý do gì cho nàng tài sản. Gia hào, xem ra ngươi cũng không tệ. Ban đầu cho là ngươi là cái lang thang hoàn khố, cả ngày chỉ biết là uống rượu đánh bạc chơi trên mạng đỏ. Lại nghĩ ra được rút củi dưới đáy nồi kế sách. Hứa gia nhân suy nghĩ một chút. Đã như vậy, ngươi nói làm sao buộc nàng rời đi. Phải biết nàng thế nhưng là chúng ta trưởng bối. Nếu như làm quá mức, người cả nhà mặt mũi rất khó coi. Lão gia tử biết chúng ta đều không sống yên lành được. Tương phản nàng có khả năng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngược lại làm cho chúng ta rơi vào bị động hoàn cảnh. Hứa gia nhân đem so với dài xa. Chờ chút, Hứa gia Hoành nói, Hứa Ảnh tiện nhân kia không phải còn mang theo cái tiểu tạp chủng tới sao? Chúng ta tùy tiện đùa bỡn hắn một thoáng, khiến cho hắn làm được một ít chuyện quá đáng. Tốt nhất là xông ra cái gì đại họa. Hôm nay thế nhưng là tế tổ xem mộ địa lễ lớn. Chúng ta toàn tộc nhân đều ở nơi này. Nếu như hắn xông ra họa đến, ai cũng cứu không được hắn. Này cũng không phải là không thể được. Hứa gia nhân gật đầu. Bất quá gia Hoành, ngươi dùng cái này tính toán đối phó cái tiểu hài tử. Sợ ác một chút đi. Vô độc bất trượng phu. Lại nói, đại ca. Ngươi đừng nói giả mù sa mưa. Trên thực tế độc kế của ngươi so ta nhiều. Hứa gia Hoành không ưa nhất liền là Hứa gia nhân điểm. Ấy, mặt ngoài giả mù sa mưa. Sau lưng sự tình gì đều làm được. Như thế, hắn mặc dù không họ Hứa. Có thể cũng coi là đời chúng ta người. Hứa gia nhân mảy may không để ý tới Hứa gia Hoành chế nhạo. Mà là bắt đầu lên tiếng ra lệnh. Nắm cái kia thằng nhóc gọi tới chúng ta cũng nhìn một chút. Nghe nói Hứa Ảnh tìm cái kia lão công liền là cái bảo an, trong nhà cũng không phải rất giàu có, tùy tiện cho điểm chỗ tốt. Tiểu thí hài kia sợ là nắm cả nhà đều bán. Thoa dễ lệ son môi nữ tử nói. Đang lúc nói chuyện, Hứa gia nhân đè lên đồng hồ. Cái kia người mặc mê thải phục đại hán lại tiến đến. Hứa gia nhân phân phó hai câu, đại hán gật gật đầu đi ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi đi xem qua hoàng lão sư không có. Đột nhiên Hứa Gia Nhân tựa hồ nghĩ tới sự tình gì. Chúng ta khi còn bé đều cùng Hoàng lão sư học qua quyền. Bái sư, các ngươi lần này hồi trở lại tổ trạch, nhiều ít đều muốn mang chút lễ vật đi tạ sư. Bằng không thì lão gia tử biết về sau, chỉ sợ lại phải nổi trận lôi đình, nói các ngươi không có giáo dưỡng, không tôn sư trọng đạo. Hôm nay là lão gia tử tế tổ xem phong thủy tháng ngày. Sự tình gì đều phải cẩn thận, lễ nghi bên trên muốn chu toàn. Hỏng bét, ta quên chuyện này, có người đổi sắc mặt. Cái này không có việc gì, để cho người ta đi chuẩn bị chính là. Hiện tại còn kịp, Hứa Gia Nhân nói, Tô Kiếp ăn cơm xong, Tiêu Thực về sau, lại đi tới sát vách trong sân cùng Hoàng Định Nhất nói chuyện phiếm. Lần này nói chuyện cũng không phải là điện thoại áp phương diện chuyện, mà là võ công phương diện đồ vật. Hoàng Định Nhất đối Tô Kiếp tâm ý nắm, quốc quắc đầu, cảm thấy rất hứng thú. Khiến cho hắn diễn luyện hai lần, không khỏi cảm thán, kỳ thật thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Thiếu lâm võ công mạnh nhất liền là tâm ý nắm. Ta từng cũng đã gặp làm như thế võ công mạnh người. Giết người như cắt cỏ, này nắm mặc dù đơn giản, liền lật qua lật lại một thức này lên xuống, nhưng trên thực tế ẩn chứa khí lực tâm ý thiền vô thượng công phu. Đáng tiếc 99% người sau khi luyện tập đều xem thường, ngược lại đi luyện khác quyền pháp tới cũng nhanh. Đúng vậy a, một chiêu này ta bắt đầu cũng không biết phương pháp, cho rằng không có tác dụng gì. Sau này khai khiếu, liền càng luyện càng cảm thấy thần kỳ. Tô Kiếp nói, thiên hạ mọi loại chiêu thức đều có thể dung nhập trong đó, diễn sinh ra tới trăm ngàn biến hóa. Đó là dĩ nhiên, bằng không thiếu lâm cũng không có khả năng nắm này nắm bày tỏ làm bí mật bất truyền. Hoàng Định Nhất nói, kỳ thật công phu thiếu lâm đã nghiên cứu triệt để. Hiện tại tư liệu cũng đều tải trên mạng công khai, không có cái gì bí mật có thể nói. Thiếu lâm từ khi 13 côn tăng cứu đường vương về sau, đạt được phong thưởng, có tiền có thế, tụ chúng luyện võ, các triều đại đổi thay không suy. Đến triều Nguyên Tuyết Đình phúc dụ hòa thượng trở thành Hốt Tất Liệt Quốc sư, cũng có thể công khai luyện võ. Triều Nguyên những năm cuối cảm giác Sa Hòa Thượng cùng Bạch Ngọc Phong chỉnh lý hết thảy quyền phổ, sáng chế năm hình quyền pháp, thành nội ra hình thức ban đầu. Nam phái quyền pháp Hồng Quyền là Nam Thiếu Lâm truyền thừa. Vịnh Xuân cũng là năm Mai Sư Thái được Thiếu Lâm gián hạc hai chi cải biên mà thành. Kỳ thật chúng ta nói cho cùng vẫn là đồng môn, công phu cách đấu vẫn là muốn rất nhiều người tụ tập lại sớm chiều ở chung phòng đoán diễn luyện, thâm niên lâu ngày, tự nhiên là có khả năng sáng chế tốt nhất chiêu thức tới. Tô Kiếp nói, liền cùng hiện tại khoa học nghiên cứu một dạng, ta rất hiếu kỳ, ngươi mới 17 tuổi, công phu đến tột cùng là thế nào luyện? Hoàng Định Nhất vẫn là hết sức nghi hoặc, trừ phi là đánh trong bụng mẹ luyện công, nếu không làm sao có thể quen như vậy luyện. Minh Luân võ giáo ta cũng đi qua, bên trong huấn luyện so bên ngoài võ quán đích thật là mạnh rất nhiều. Thế nhưng tạo nên không được ngươi loại công phu này. Hoàng lão sư ngươi biết tay phần trại huấn luyện sao? Tô Kiếp thăm dò tính hỏi. Hắn đã nhìn ra Hoàng Định Nhất công phu cũng không là loại kia thực chiến rất ít võ quán phái, tựa hồ thường xuyên cùng người đánh nhau. Chẳng lẽ ngươi là tay phần trại huấn luyện đi ra? Hoàng Định Nhất giật nảy cả mình. Không thể nào, bên trong từng cái đều là quái vật. Ta cùng lão Hứa lúc còn trẻ cùng đi nước ngoài làm ăn, liền gặp được lưu manh, trong đó có cái liền là tay phần trại huấn luyện đi ra, kém chút nắm ta giết đi. Hắn đang muốn nói chuyện, lúc này có cái đồ dằn di đại hán tới, nhìn thấy Tô Kiếp, tiến lên phía trước nói, ngươi chính là Hứa Ảnh nữ sĩ nhi tử đi. Vâng, thế nào? Tô Kiếp hỏi, ngươi vài vị biểu huynh muốn mời ngươi đi qua một chuyến, gặp mặt một lần. Đồ Dằn Di đại hán nói đến hết sức khách khí. Hắn sau đó đối Hoàng Định Nhất cúi đầu. Hoàng sư phụ, ngài tốt. Hiển nhiên, Hoàng Định Nhất cũng dạy qua hắn công phu. Hoàng Định Nhất cũng không để ý gì tới hắn. Còn đang suy nghĩ tai phần chạy huấn luyện sự tình. Tốt, ta đây liền đi qua. Tô Kiếp đối đại hán gật đầu. Sau đó đối Hoàng Định Nhất nói. Hoàng lão sư, ta trước đi qua một chuyến. Đi thôi đi thôi. Hoàng Định Nhất phất phất tay. Chờ Tô Kiếp rời khỏi nơi này thật lâu. Hoàng Định Nhất mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử này tựa hồ động tác có như vậy một chút tai phần trại huấn luyện mùi vị. Thật chẳng lẽ cùng cái huấn luyện này doanh có quan hệ? Không được, ta phải đến hỏi cái rõ ràng. Lúc này, Tô Kiếp đã bị Đồ Dằn Di đại hán dẫn tới ở giữa một chỗ nhà bên trong. Hắn vào phòng, đã nhìn thấy một đoàn nam nam nữ nữ, đều khỉ làm xiếc giống như nhìn xem chính mình. Tiểu tạp, Hứa Gia Hoành trông thấy Tô Kiếp tiến đến, đang muốn mở miệng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhận thức ra, tiến đến thiếu niên này, liền là trước đó không lâu đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả A Đình cũng không là đối thủ người. Tô Kiếp ánh mắt nhìn sang, cùng Hứa Gia Hoành đối mặt, nguyên lai là ngươi, làm sao, các ngươi nhận biết. Hứa Gia Nhân cũng là có chút kỳ quái. Không biết, ta làm sao có thể nhận biết loại người này. Hứa Gia Hoành vẻ mặt âm tình bất định, cắn hàm răng. Tốt, Hứa Gia Nhân quát bảo ngưng lại. Ta tới cùng hắn nói. Hắn đối Tô Kiếp nói. Ngươi bao nhiêu tuổi? Bây giờ còn đang đọc sách vẫn là đã tốt nghiệp. Tô Kiếp nhíu mày. Hắn cũng sớm đã đoán được này có chút hàng tiểu bối khẳng định hội đối với mình cùng lão ngụ ác ý. Tràn đầy, đại gia tộc tranh đoạt tài sản chân tướng phơi bày sự tình rất nhiều. Cho dù là tại nông thôn, thân huynh đệ vì tranh một con trâu, vài mẫu, mấy gian phòng đều đánh túi bụi, cả đời không qua lại với nhau rất nhiều. Huống chi lớn như vậy một cái gia tộc. Bất quá Tô Kiếp rất có hàm dưỡng, vẫn là gật đầu trả lời. 17 tuổi, cấp 3, sang năm thi đại học. Các vị biểu ca biểu tỷ tốt, ai cùng ngươi là biểu tỷ? Con hoang đừng loạn nhận thân. Thoa dễ lệ son môi nữ tử trên mặt xuất hiện rõ ràng chán ghét. Thần thái là thật xem thường Tô Kiếp. Chúng ta cũng không phải thân thích. Hứa Gia Hào nhíu lông mày, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Ai biết ngươi từ nơi nào xuất hiện, lần này gọi ngươi qua đây, chủ yếu là nhìn một chút có phải hay không tên lường gạt gì nghĩ trà trộn vào chúng ta Hứa Gia tới lừa dối. Coi như ngươi là con trai của Hứa Ảnh đi, lần này trở về là muốn điểm chút di sản. Đáng tiếc ngươi không họ Hứa, lại là cái người ngoài. Ta khuyên ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn cùng Hứa Ảnh đi thôi. Bằng không không chừng hội chuyện gì phát sinh, nơi này tràng diện không phải ngươi có thể chơi đến chuyện. Tô Kiếp lắc đầu, cũng không có phát tác, liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn không muốn cùng bọn này đồng lứa nhỏ tuổi tại đây bên trong tranh luận. Dừng lại, Hứa Gia Hoành nói chuyện, ngươi muốn đi nơi nào? Lời nói đều chưa nói rõ ràng, còn muốn rời đi. Hắn lần trước ăn Tô Kiếp thua thiệt, lần này cuối cùng là bắt được cơ hội tìm bù lại. Tại Hứa Gia trên địa bàn nhân thủ rất nhiều, không sợ Tô Kiếp lật trời. Còn có chuyện gì sao? Tô Kiếp hỏi, không có việc gì ta liền đi. Ngươi cho chúng ta Hứa Gia là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hứa Gia Hào đi tới, có phải hay không trộm đồ vật gì? Vội vã chạy trốn, ta nghe Gia Gia nói Hứa Ảnh năm đó khi còn bé liền trộm vặt móc túi. Trộm đồ trong nhà ra ngoài, sau này công ty quản lý cũng là đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Bị Gia Gia khai trừ, ngươi là con trai của nàng, cũng đừng nhiễm phải này loại trộm đồ thói quen. A Hoa, ngươi đem hắn đưa đến bên cạnh trong phòng nhỏ đi, lục soát một chút thân. sau đó cho hắn thay cái áo. Ngươi xem một chút bộ quần áo này. Thối hoắc, bao lâu không có rửa. Ha ha ha ha, mấy nữ tử đều nhịn không được bật cười. Hứa Gia Hào, tiểu tử ngươi thật hội trêu cợt người. Vẫn là không thay đổi cái thói quen này. Ta nghe nói lần trước ngươi tại trong quán rượu cũng là nhường cái đến tội của ngươi nam phục vụ. Viên mặc váy nắm đồ lót bộ trên đầu khiêu vũ. Lần trước tiểu ngô kết hôn. Hắn đi náo động phòng. Bắt lấy người ta phù dâu dùng sức náo. Kém chút làm xảy ra chuyện tới. Hứa Gia Nhân cũng nở nụ cười. Hắn biết Hứa Gia Hào là 10 phần hoàn khố. Nhất thích chọc ghẹo người. Nhưng trên thực tế cũng có chút ý nghĩ. Dùng mặt ngoài hoàn khố để che giấu một ít sự thật. Hắn như thế trêu cợt trước mắt Tô Kiếp, nhìn như hoang đường không bị trói buộc, trên thực tế là muốn chọc giận đối phương làm được quá kích sự tình. Sau đó làm mưu đồ lớn, coi như sự tình làm lớn chuyện, cũng có thể dùng một câu, nói đùa, trực tiếp liền hồ lộng qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.